Trương Thiệu Thiên lộ ra nụ cười âm lãnh, nói, ta tự có chừng mực. Trong tay hắn khẽ đổi pháp quyết, kim sắc hồn nô kia tựa hồ đã bị áp chế, trên mặt lộ ra thần sắc không thoải mái, nhưng vẫn cực kỳ phục tùng, duỗi ra cánh tay như có như không chụp tới người Đường Kiếp. Đường Kiếp sợ tới mức trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, hai chân run rẩy, ngay cả khí lực bỏ chạy cũng không còn, lúc trước đan dương trạch chính là bị một chảo như vậy rút đi hồn phách. Tắt tắt, không trung truyền đến tiếng kêu kỳ quái, một đạo quang mang từ đằng xa chém xuống dưới, lại là một con dao găm, trực tiếp cắt đứt bầu trời, mục tiêu đúng mi tâm của hồn nô kia. Hồn nô trên mặt ngẩn ngơ, liền thu tay về, nhanh chóng thối lui ra sau, tránh né một kích kia, dao găm chợt lóe lên rồi biến mất nhập vào trong lòng núi, cực kỳ sắc bén. Ngay sau đó một bóng người xuất hiện ở trước mặt Đường Kiếp, trên tay trường phong ngưng tụ, đập tới chỗ hồn nô, bốn phía kình khí hội tụ mà đến, thoáng cái đã chấn tan khí tức âm lãnh kia, lực áp kim sắc hồn nô. Người này đúng là Trầm Phong, lực lượng võ tôn cửu tinh trên người lan ra, phệ hồn phiên trên không trung đã bị lĩnh vực áp chế, cấp tốc thu nhỏ lại. Trầm đại nhân cứu ta, ô ô ô tương đương. Đường Kiếp trở về từ quỷ môn quan, sợ tới mức toàn thân như nhũn ra, bò qua ôm lấy đùi Trầm Phong khóc lớn lên, lần này. gocchuyenaudio.com, hắn thật sự đã bị dọa đến vỡ mặt, mặt mũi tràn đầy nước mắt nước mũi. Cách chương.